Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3556, chương 3578, ai cũng chịu không được. Một lát sau, Hàn Tinh Thần chủ đen khuôn mặt, mang theo Diêu Thiên Quần bọn người đến, đem Diêu Thiên Quần bọn người mang tới. Hàn Tinh Thần chủ tựu bình tĩnh khuôn mặt, nói, tiểu tử, bản tọa đem bọn hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không cần ngươi tới xâm phạm tộc ta, bằng không mà nói, bản tọa quản chi bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, để vô số ám hắc thiên thánh môn tộc tộc nhân cho ta chôn cùng. Đối với Hàn Tinh Thần chủ cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý cười một tiếng, nói, tiền bối nói đùa, ta người này coi trọng nhất uy tín, đã đáp ứng ngươi, tự nhiên là sẽ không bội ước. Đối với Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Hàn Tinh Thần chủ con mắt nhắm lại, dò xét Mạc Thanh Vân vài lần không tiếp tục nói, mấy người các ngươi, đem các ngươi ánh mắt buông ra, để chúng ta gieo xuống dấu ấn nguyên thần. Đem các ngươi đám này thần tôn, đại la thiên cường giả giữ ở bên người, giống như không hạn chế một hai, chúng ta thế nhưng là không quá yên tâm. Cùng Hàn Tinh Thần chủ thương nghị xong, Mạc Thanh Vân tựu đối Diêu Thiên Quần bọn người phân phó, thái độ dứt khoát đi thẳng đến cực điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Diêu Thiên Quần đám người sắc mặt âm trầm, sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Chỉ là người ở dưới mái hiên, dùng tình cảnh của bọn hắn, không thể không hướng Mạc Thanh Vân cúi đầu. Giờ phút này, tại Diêu Thiên Quần bọn người mở ra nguyên thần lúc, hắc nhận một mặt không hiểu cùng nghi hoặc, nói, tại chúng ta giải bên trong, quang minh thiên thánh môn tộc thần tôn cảnh trở lên tu vi người, chí ít có 5 vị đại la thiên, gần 20 vị thần tôn, làm sao chỉ có mấy người như vậy? Nghe được hắc nhận lời như thế, Diêu Thiên Quần bọn người kém chút mất lý trí, hận không thể cùng hắc nhận liều mạng thoáng cái. Không riêng Diêu Thiên Quần bọn người nói như vậy, tự liền Hàn Tinh Thần chủ cũng nghĩ như vậy. Cái này thật sự là quá khi dễ người, vì sao lại chỉ có mấy người kia? Trong lòng các ngươi một chút xíu số không có sao, giống như không phải Mạc Thanh Vân giở trò. Để một vị đại la thiên cường giả cùng hơn 10 vị thần tôn đồng thời tự bảo, có thể tạo thành như thế lớn thương vong sao? Hừ. Ngươi đi hỏi Mạc Thanh Vân. Diêu Thiên Quần hừ nhẹ một tiếng, đối hắc nhận hỏi ngược một câu. Nghe được Diêu Thiên Quần lời như thế, hắc nhận bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Mặc dù bọn hắn biết rõ, xuất hiện dạng này một cái tình huống, khẳng định là cùng Mạc Thanh Vân có quan hệ, mà lại, vừa vặn sinh ra kinh khủng động tĩnh, khẳng định cùng cái này có thoát không ra liên hệ. Chỉ là suy đoán thì suy đoán, giống như chính tay nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, vẫn là có rõ ràng khác nhau. Trở về lại nói, nhìn thấy Hàn Tinh Thần chủ đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không tiếp tục kích thích bọn hắn, hướng hắc trọng lượng bọn người bán một cái nút. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng đạt được trả lời như vậy, hắc trọng lượng bọn người có một ít thất vọng, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi. Đón lấy, hắc trọng lượng ngay tại Diêu Thiên Quần bọn người nguyên thần bên trong, phân biệt gieo một đạo linh hồn lạc ấn, triệt để nắm trong tay sinh tử của bọn hắn. Như thế, vãn bối liền cáo từ, gặp mọi chuyện giải quyết. Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu lại, hướng Hàn Tinh Thần chủ tạm biệt một tiếng. Đối với Mạc Thanh Vân tạm biệt, Hàn Tinh Thần chủ hừ nhẹ một tiếng, nói, nếu không có chuyện gì khác thì mau cút. Về sau tốt nhất đừng bước vào quang minh thiên thánh môn vực. Hàn Tinh Thần chủ quát lớn, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, nói, tiền bối lời này nhắc nhở ta, vì để tránh cho hiểu lầm phát sinh, nếu là cổ thần tộc muốn từ đây mượn đường, mong rằng tiền bối đừng cho bọn hắn đồng hành. Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Hàn Tinh thần chủ vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ là khó được lại nhìn Mạc Thanh Vân một giây. Đối Mạc Thanh Vân chán ghét tới cực điểm. Đối với Hàn Tinh thần chủ như vậy thái độ, Mạc Thanh Vân ngược lại là tâm tình buông lỏng, cảm thấy hắn không có dở trò gian. Giống như Hàn Tinh thần chủ ủy khuất cầu toàn, hư giữ ủy xa, Mạc Thanh Vân thật đúng là hội sẽ lo lắng. Diêu Thiên Quần bọn người thần phục có trá. Đi thôi. Nhìn thấy Hàn Tinh thần chủ rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không muốn tại lưu lại. Đối Hắc Trọng Lượng bọn người ra hiệu một phen. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Hắc Trọng Lượng bọn người không còn lưu lại, cùng một chỗ lên đường hướng Ám Hắc Thiên Thánh Môn Tộc trở về. Trở về Ám Hắc Thiên Thánh Môn Tộc trên đường, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem Diêu Thiên Quần bọn người ném vào Tạo Hóa Đại Lục. Tù vây ở trong một vùng sơn cốc. Tại Tạo Hóa Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền là chí tôn, chúa tể tại hết thảy sinh linh sinh tử. Đem Diêu Thiên Quần bọn người nhốt vào, Mạc Thanh Vân không có chút nào lo lắng. Giải quyết Diêu Thiên Quần đám người sự tình, Hắc Trọng Lượng bọn người tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, rối rít hướng Mạc Thanh Vân xung quanh tới. Thanh Vân, Quang Minh Thiên Thánh Môn Tộc cường giả, làm sao lập tức thiếu đi kia? Bút thú các www.xqz5200. Me, a nhiều, còn có. Trước đó kia một cỗ kinh khủng động tĩnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Tinh thần chủ thống khoái như vậy đáp ứng. Không có âm mưu gì a? Hắc Nhận bọn người liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Nghe được Hắc Nhận đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói, mọi người không cần lo lắng. Theo Hàn Tinh thần chủ biểu hiện đến xem, hắn để Diêu Thiên Quần bọn người bị tù, hẳn là cam tâm làm ra lui bước. Diêu Thiên Quần bọn người nghĩ dở trò gian, đó là không có khả năng sự tình. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đùa trò gian trá, dạng này liền có thể trực tiếp đánh giết bọn hắn. Còn như Quang Minh Thiên Thánh Môn Tộc cường giả vì sao ít như vậy? Chắc là tại Diêu Vũ Tinh bọn người tự bạo dưới vẫn lạc, có thể có một phần không đến, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, dù là Hắc Trọng Lượng bọn người có chuẩn bị, bọn hắn cũng là bị cả kinh không nhỏ. Mạc Thanh Vân thế mà coi là Đại La Thiên cường giả cùng hơn 10 vị thần tôn cùng một chỗ tự bảo là thủ đoạn đối phó địch nhân. Cách làm này thật sự là quá độc ác. Đây đều là thần chủ phía dưới tối cường chiến lực, Mạc Thanh Vân nhưng lại làm cho bọn họ tự bảo giết địch. Cái này đại giới thật là quá lớn. Loại sự tình này loại trừ Mạc Thanh Vân, chỉ sợ không có người làm ra được. Thanh Vân, người để Diêu Vũ Tinh bọn người tự bảo, chuyện này đối với bọn hắn có phải hay không quá độc ác? Nghĩ đến Diêu Vũ Tinh bọn người toàn bộ ngã xuống, Hắc Trọng Lượng bọn người một chút không đành lòng, không tự chủ hỏi Mạc Thanh Vân. Nghe được Hắc Nhận đám người tra hỏi, Mạc Thanh Vân tự đoán được bọn hắn ý nghĩ, nói, chư vị lão tổ, Diêu Vũ Tinh đám người tình huống có chút đặc thù, cùng các người suy nghĩ không giống. Bọn hắn cũng không phải là chân chính người sống, mà là cùng quỷ thần tương tự tồn tại. Mặt khác, bọn hắn mặc dù tự bảo, nhưng ta còn là có biện pháp phục sinh bọn hắn. Chỉ là bọn hắn lần này tự bảo vẫn lạc, có thể sẽ bởi vậy di thất có nhiều thứ, nhưng cũng không phải quá trọng yếu. Mặc dù Hắc Trọng Lượng bọn người chưa hẳn có thể hiểu được, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là giải thích một chút, miễn cho trong lòng bọn họ bởi vậy suy nghĩ nhiều, cảm thấy hắn quá lãnh khốc vô tình. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải thích, Hắc Trọng Lượng đám người biểu lộ rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Nguyên lai là quỷ thần đồng dạng tồn tại, khó trách bọn hắn có một ít khác thường. Dùng một chút quỷ thần đổi đi quang minh thiên thánh môn tộc cường giả, cái này đến là một cái có lời mua bán. Có thủ đoạn như vậy tài, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, sợ là ai cũng chịu không được. Hắc nhận bọn người lại là cảm khái không thôi. Nhìn thấy Hắc nhận bọn người giải khai khúc mắc, Mạc Thanh Vân không nói gì nữa. Kể từ đó, Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc nguy cơ xem như hoàn mỹ giải quyết. Nghĩ đến hai tộc bây giờ tình huống, không cách nào lại đối ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tạo thành uy hiếp. Hắc Trọng Lượng biểu lộ buông lỏng, nói, chúng ta muốn làm, liền là mau chóng trở lại trong tộc, chờ đợi lấy cổ thần tộc lâm môn. Nghĩ đến vào khoảng cổ thần tộc giao phong, Hắc nhận bọn người không sợ chút nào, ngược lại biểu hiện ra một chút chờ mong. Hồi tộc về sau, ta tự lập tức bế quan, tranh thủ tu vi tiến thêm một bước. Ta có một loại dự cảm, lần bế quan này ra, ta nhất định có thể đột phá Đại La Thiên tầng thứ. Ta mặc dù không cách nào đột phá Đại La Thiên tầng thứ, nhưng ta sờ đến Đại La Thiên cửa ra vào, hẳn là có hy vọng. Nói đến tình huống của mình, mọi người một trận mặt mày hớn hở. Nhìn thấy Hắc nhận đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chư vị lão tổ, đi đường bên trong không có ta chuyện gì. Ta muốn bế quan tu luyện thoáng cái, nếu không phải là quá là quan trọng sự tình, các ngươi tự hành an bài liền tốt. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Hắc Trọng Lượng lập tức gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân mọi người ở đây ánh mắt dưới, đi vào một gian trong phòng tu luyện. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng tu luyện, hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức thi triển luân hồi chi môn luân hồi vong hồn. Bây giờ tình thế gấp gáp, các ngươi cũng đi tu luyện, đi đường sự tình giao cho ta là đủ. Tại Mạc Thanh Vân bế quan tu luyện không lâu, Hắc Trọng Lượng tự đối mọi người giao phó, để bọn hắn không muốn lãng phí thời gian. Nghe được Hắc Trọng Lượng bàn giao, Hắc nhận bọn người không có suy nghĩ nhiều, nhao nhao trở lại trong khoang thuyền bế quan tu luyện. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, thực lực của bọn hắn không có tăng lên một tia, ám Hắc Thiên Thánh môn tộc cục diện liền có thể cải thiện một chút. Sau đó thời gian, hết thảy đều là vô cùng bình tĩnh, một đường thuận lợi trả lời ám Hắc Thiên Thánh môn tộc. Trở lại ám Hắc Thiên Thánh môn tộc về sau, Mạc Thanh Vân bàn giao Hắc Trọng Lượng bọn người một phen, hắn liền trực tiếp tiến vào tạo hóa đại lục. Trong khoảng thời gian này, vì tế luyện quỷ thần, luân hồi vong hồn, chính hắn tu luyện đều chậm trễ. Bây giờ hết thảy tai họa ngầm giải quyết, hắn cũng nên mượn nhờ kỳ lạ lô tử, tiếp tục đối với mình nhục thể tế luyện. Lần nữa dùng kỳ lạ lô tử thối thể, Mạc Thanh Vân phát hiện nó một chút biến hóa, thối thể lực lượng lại phát sinh biến hóa, đầu tiên là theo lôi điện, sau đó là hỏa diễm, lại đến hàn băng. Bất quá, mỗi một lần lực lượng chuyển biến, sinh ra lực lượng xung kích, đối lại trước đều muốn lớn mạnh một chút. Thật là kỳ lạ lô tử. Phát hiện lô tử lực lượng biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng vi kinh, nhưng cũng bởi vậy dâng lên một cỗ mừng thầm, nói, dạng này cũng tốt. Chiếu vào tình huống này xuống dưới, lô tử mỗi một lần chuyển đổi lực lượng, thân thể của ta đều có thể thuế biến một lần. Không biết cái này lô tử hết thảy có thể chuyển đổi mấy lần lực lượng, nếu là nhiều chuyển biến mấy lần, thu hoạch của ta cũng có thể tăng lớn một chút. Giấu trong lòng một cỗ mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân vứt bỏ trong đầu tạp niệm, toàn tâm yên lặng đến thối thể bên trong. Không biết qua bao lâu, một mực đắm chìm trong thối thể bên trong Mạc Thanh Vân bỗng nhiên theo trong tu luyện lui ra ngoài, muốn đột phá thần tôn cảnh. Cảm thấy được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng theo cái khác lô tử bên trong ra ngoài. Theo lô tử bên trong ra,